Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2294, bị nhốt. Đánh chết phụ cận hỏa thứ trùng, Lục Ly cùng Mục Doanh Doanh tiếp tục tiến lên, Huyết Linh Nhi một mực không có dừng lại, một đường đều đang dò xét, đồng thời nó đem trên đường thần văn đều ghi xuống, quay đầu có thể chậm rãi nghiên cứu. Nó bình thường một mực không có việc gì, cả thiên đều tại nghiên cứu thần văn, nó cũng yêu thích nghiên cứu những thứ này. Có Huyết Linh Nhi dẫn đường, Lục Ly cùng Mục Doanh Doanh tiến lên rất thuận lợi, hai người gần như không có dừng lại, một đường nhắm hướng đông một bên mặc đi mà đi. Trong này quả nhiên khắp nơi đều là thần văn, trước đó cái kia lão ma hẳn là tại thần văn phương diện là người có quyền. Toàn bộ Phi Hỏa Sơn đều bố trí thần văn, rất nhiều thần văn đều dị thường cường đại, giống như không phải bị phá ra. Lục Ly hai người nghĩ nhẹ nhõm ghé qua đi qua, thật là khó khăn vô cùng. Trên đường hai người còn tao ngộ mấy loại tà ma quái thú. Hỏa thứ trùng, hỏa phong xà, hỏa ân báo các loại. Chờ chút, nơi này tà ma không tính đặc biệt mạnh, cũng không tính đặc biệt yếu. Nếu như là tam kiếp võ giả tao ngộ 89/10 sẽ chết ở bên trong. Lục Ly gần như cũng không hề động thủ, chỉ là dựa vào U Linh Vương công kích. Ngẫu nhiên hắn sẽ thả ra một chút phong ma thú. Đương nhiên chỉ là thả ra mấy chục con, không đến tại một hơn 100 con đều phóng xuất. Dù là mấy chục con phong ma thú phóng xuất, cùng một chỗ công kích, kia thanh thế cùng tràng diện cũng hù dọa Mục Doanh Doanh. Mấy chục đạo cột sáng bắn đi qua, phía trước mười mấy con hỏa vân báo trong nháy mắt biến thành bột mịn. Loại kia hùng vĩ rung động tràng diện, một mực tại Mục Doanh Doanh trong đầu vờn quanh. Nàng đối với Lục Ly thực lực có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Trên đường đánh chết nhiều như vậy tà ma quái thú, coi như thi thể toàn bộ thanh trừ, công kích cũng vết tích cũng vô pháp xóa đi. Sở dĩ Lục Ly hai người hành tung khẳng định hội sẽ bại lộ, nhưng Lục Ly đã không cố được nhiều như vậy. Hắn chỉ có thể một đường nhanh chóng ghé qua, tranh thủ tại địch nhân đuổi theo trước đó đi ngang qua Phi Hỏa Sơn. Hắn cùng Mục Doanh Doanh đánh giá một chút, coi như Mục Vạn Vân cùng La Sát Cung Địa Ngục Phủ các trưởng lão mở ra vực môn, muốn đến Phi Hỏa Sơn, cũng muốn so hai người trễ bên trên một hai ngày thời gian. Chỉ cần hai người không ngừng lại một đường tiến lên, coi như Mục Vạn Vân bọn người tốc độ lại nhanh cũng vô dụng. Hai người hẳn là có cơ hội tại bọn hắn đuổi kịp trước đó vượt ngang Phi Hỏa Sơn. Sở dĩ dạng này phán đoán là bởi vì Huyết Linh Nhi tồn tại, hai người trên đường đều không cần đi quản thần văn, một đường nhẹ nhõm ghé qua. Phía sau cường giả mặc dù có người đoán chừng hiểu thần văn, nhưng cũng không thể dễ dàng như thế, cũng nên tốn hao một số việc thời gian đi dò xét. Sở dĩ người phía sau thực lực mặc dù so với các nàng mạnh, lại không nhất định đuổi được các nàng. Ba ngày, hai người ghé qua ba ngày, cũng coi là tiếp cận Phi Hỏa Sơn khu vực trung tâm. Hai người tốc độ bắt đầu thả chậm, không phải nơi này tà ma quái thú càng thêm cường đại, mà là nơi này thần văn càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng kinh khủng. Khu vực trung tâm thần văn cũng không có bị phá hư quá nhiều. Sở dĩ Huyết Linh Nhi vô pháp đơn giản tìm tới an toàn thông đạo, cần tốn hao thời gian nhất định đi dò xét. Hô hô tương đương, nơi này hỏa diễm cũng càng ngày càng nhiều. Trong hư không thỉnh thoảng có màu lam hỏa diễm xuất hiện, dưới mặt đất cũng có màu đen hỏa long gào thét mà ra. Coi như Lục Ly hai người bất động, đều sẽ có hỏa diễm chủ động tới công kích. Giờ phút này hai người đứng tại một cái sơn cốc trong miệng, phụ cận đều là thần văn. Huyết Linh Nhi còn tại dò xét, Lục Ly cùng Mục Doanh Doanh xếp bằng ở một bên nghỉ ngơi. Thời gian đi qua sau gần nửa canh giờ, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, chủ nhân, ta phát hiện đi một đầu sai lầm lộ tuyến, đến nơi này tựa hồ không có đường, chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là tiến vào trước mặt sơn cốc, hoặc là lui về, lên sơn cốc. Lục Ly trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Sơn cốc loại này địa phương tốt nhất là không muốn đi vào. Rất dễ dàng tiến vào tựu không ra được. Sơn cốc này bốn phía đều là núi cao. Chỉ có một cái cửa ra vào. Đi vào dễ dàng ra đoán chừng tựu khó khăn. Hắn trầm ngâm một lát hỏi ý kiến hỏi. Nếu như chúng ta lui về, muốn đi bao xa lộ, không sai biệt lắm 2-3 canh giờ đi. Huyết Linh Nhi truyền âm, Lục Ly lần nữa trần chờ, lui về đi 2-3 canh giờ đang bằng muốn lãng phí 4-5 cái canh giờ lộ trình. Đây cũng không phải là sự tình tốt, ngươi lên sơn cốc đi dò xét thoáng cái nhìn xem phải chăng có đường ra. Lục Ly khoát tay áo, Huyết Linh Nhi lập tức theo lòng đất tiến vào sơn cốc. Mục Doanh Doanh cảm ứng được Huyết Linh Nhi ba động. Hiếu Kỳ hỏi ý kiến hỏi, làm sao rồi, không có đường. Lục Ly trợn mở tròng mắt nói ra, hoặc là lên sơn cốc, hoặc là lui về muốn lượn quanh 4-5 cái canh giờ đường. Mục Doanh Doanh lông mày nhăn, nhìn qua phía trước sơn cốc nói ra, tốt nhất đừng đi vào, trong sơn cốc thần văn kinh khủng nhất, ân ngươi để ngươi Mị Linh đi vào tìm kiếm đường. Nếu có đường ra có thể vào cốc thử một chút. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Trọn vẹn qua 3 nén hương thời gian, Huyết Linh Nhi lui trở về. Truyền âm nói, tra xét xong, trong này hoàn toàn chính xác có cường đại thần văn. Bất quá có địa phương bị phá hư. Hẳn là có đường ra. Bất quá ta còn cần thời gian đi dò xét. Kia đi vào đi. Lục Ly đối Huyết Linh Nhi phi thường tín nhiệm. Vừa đi vừa về đường vòng quá xa, giống như có thể theo trong sơn cốc ghé qua đi qua. Cái kia có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hắn mang theo Mục Doanh Doanh tiến vào sơn cốc. Sơn cốc này rất lớn, bên trong cũng không có tà ma quái vật. Bất quá có địa phương vẫn là có màu đen hỏa long bay ra. Trong sơn cốc duy nhất đặc sắc, liền là hài cốt rất nhiều. Nơi này đã từng phải chết không ít người. Hai người thần niệm tại trong sơn cốc dò xét một lần, xác định không có nguy hiểm về sau, hai người cũng hơi giải sầu. Giống như sơn cốc này không có đường ra, hai người vẫn là có thể nhẹ nhõm lui ra ngoài nha. Huyết Linh Nhi tại trong sơn cốc bay tới bay lui, bốn phía dò xét. Lục Ly cùng Mục Doanh Doanh hai người tiếp tục chờ đợi. Sau một lát, Mục Doanh Doanh lấy ra một cái bảo tháp, cùng Lục Ly nói ra, nơi này quá nóng, nếu không chúng ta đi vào uống chút trà, chờ đợi một hồi, có thể. Lục Ly nhẹ gật đầu, ám đạo đại gia tộc tiểu thư bảo vật liền là nhiều a. Trước đây không lâu mới đưa một mai hạt châu, hiện tại lại lấy ra một món khác không gian thần khí. Hai người tiến vào không gian thần khí bên trong. Bên trong là một cái tiểu điện, bố trí được rất ấm áp. Xem ra là Mục Doanh Doanh bình thường dùng để cư trú địa phương. Lục công tử trước các loại, chờ chút, ta đi một chút liền đến. Mục Doanh Doanh chào hỏi Lục Ly ngồi xuống, sau đó đỏ mặt truyền tống rời đi. Qua 2 nén nhang sau, Mục Doanh Doanh truyền tới, đổi lại một thân váy. Hẳn là đi tắm, trên thân còn có nhàn nhạt mùi thơm. Mục Doanh Doanh mang đến nước trà, tự mình cho Lục Ly pha trà. Đại gia tộc ra đời tiểu thư liền là khác biệt. Pha trà rõ ràng là học qua, động tác rất là yêu nhã. Mỹ nhân trước mắt, nước trà mùi thơm ngát. Thưởng thức trà ngon, nhìn xem mỹ nhân, Lục Ly đều có chút say. Dạng này nhàn nhã thời quang hắn đã thật lâu không có hưởng thụ qua. Hai người đều không nói chuyện. Mục Doanh Doanh xem tình huống cũng rất hưởng thụ dạng này bầu không khí. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lục Ly một chút. Gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng tại lúc này lần nữa toát ra một cái ý niệm trong đầu. giống như thời quang tại lúc này dừng lại thì tốt biết bao. A bình tĩnh, thời quang tại nửa cái thời điểm bị đánh vỡ. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên, chủ nhân, xảy ra vấn đề, nơi này còn có một cái ẩn tàng thần văn đạo trường. Rất cường đại, ta căn bản là không có cách phá giải, ngươi chỉ có thể lui về. Lui về, Lục Ly trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Tại trong sơn cốc làm trễ nải lâu như vậy, hiện tại lại lui về, kia lãng phí thời gian hội, sẽ càng nhiều, bị địch nhân đuổi kịp khả năng hội, sẽ lớn hơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.